Độc sủng cô vợ ấm áp, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong đã bị Chiều Chiều kéo lại nên cậu bé cũng ngượng ngùng mà ngậm miệng lại. Bạc Thâm cũng không nói thêm gì, trực tiếp dẫn ba đứa nhỏ đến nhà hàng. Nội thất đều trang trí theo phong cách cổ xưa, nhìn qua rất cao cấp. Từ nhỏ Chiều Chiều và Mộ Mộ đều sống ở nước ngoài nên rất hiếm khi nhìn thấy kiểu trang trí như vậy. Sau khi ngồi xuống, họ vẫn tò mò mà nhìn xung quanh. Lệ Bạc Thâm nhìn thấy bộ dạng tò mò của hai đứa nhỏ, trong mắt hiện lên vài phần ôn nhu. Muốn ăn gì nào? Mộ Mộ đang đói, vừa nghe hắn nhắc đến ăn lập tức thu hồi sự chú ý khỏi khung cảnh phòng ăn, vừa đếm ngón tay vừa liệt kê. Con muốn ăn sườn chua ngọt, cá hấp và đùi gà. Con và anh hai đều thích mấy món đó. Nghe vậy, Lệ Bạc Thâm lại quay đầu nhìn Chiều Chiều im lặng ở bên cạnh. Chiều Chiều vốn không muốn trả lời, nhưng nghe Mộ Mộ đã nói vậy rồi, cậu bé chỉ có thể im lặng gật đầu. Lệ Bạc Thâm gọi món theo khẩu vị của ba đứa nhỏ, hắn không biết nên nói gì với bọn nhỏ nên cả bàn cơm lập tức rơi vào im lặng. Sau khi các món ăn được dọn lên, Lệ Bạc Thâm còn cố ý bảo phục vụ đặt mấy món ăn trước mặt bọn nhỏ. Lúc này Chiều Chiều mới lễ pháp lên tiếng cảm ơn hắn. Cảm ơn chú, không cần khách sáo, Lệ Bạc Thâm khẽ gật đầu, hắn vẫn không thể hòa hợp với hai đứa nhỏ này nhiều. Giọng điệu lúc nói chuyện vẫn có chút cứng ngắc. Suốt bữa ăn, dù hắn không ân cần cho bọn nhỏ ăn như Giang Nguyễn Nguyễn, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn gắp ít rau cho chúng. Cả đám nhóc vùi đầu ăn hăng say. Có ngon miệng không? Lệ Bạc Thâm không tìm được đề tài nào, suy nghĩ cả nửa ngày mới nghĩ ra một câu quan tâm. Mộ Mộ ngẩng đầu lên tự sờ sờ bụng, cậu bé suy nghĩ một lúc rồi mới nghiêm túc trả lời. Ngon lắm, nhưng không ngon bằng đồ ăn của mẹ, nghe vậy. Lệ Bạc Thâm tò mò nhíu mày. Mẹ con rất thường nấu ăn cho con sao? Mộ Mộ không suy nghĩ gì nhiều, nói. Mỗi khi mẹ không bận rất hay nấu cho bọn con ăn, còn khi có việc bận rộn, thậm chí cả mẹ cũng không có thời gian ăn. Nói đến đây, trên mặt cậu bé có chút lo lắng, chắc chắn bây giờ mẹ cũng chưa ăn đâu. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Tinh Tinh hơi sáng lên, cô bé có chút hâm mộ. Cô bé cũng muốn được ăn thức ăn do dì xinh đẹp nấu mỗi ngày. Lệ Bạc Thâm không chú ý đến suy nghĩ của bọn nhỏ lắm. Hắn chỉ có chút tò mò về cuộc sống thường ngày của Chiều Chiều và Mộ Mộ. Vậy mỗi khi mẹ bận, các con phải làm sao? Nói xong, Lệ Bạc Thâm lại có chút hối hận. Giang Nguyễn Nguyễn bận rộn thì đương nhiên cha của chúng sẽ chăm sóc cho chúng. Cũng không đến mức ba mẹ con phải tự sinh hoạt ở nước ngoài. Nghĩ đến đây, hắn lại kìm không được suy nghĩ về người phụ nữ nhỏ bé đó. So với 6 năm trước thì bây giờ cô ấy trông sắc sảo hơn rất nhiều, hình như cũng gầy hơn trước nữa. Mộ Mộ không biết anh đang nghĩ gì nên đã ngây thơ trả lời. Khi mẹ bận thì thầy của mẹ, hoặc dì trợ lý sẽ giúp mẹ chăm sóc bọn con. Đôi khi mẹ còn đưa bọn con đến viện nghiên cứu, mấy cô chú ở đó đều rất thích bọn con. Cách chương.